Cẩm Tú Điền Viên, nông gia thiếu đầu bếp nữ. Tác giả: Lưu Lãng Thi Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112. Chương 112 Anh hùng cứu mỹ nhân. Nhìn một cái, như vậy một cái mỹ nhân, sắp sửa hương tiêu ngọc phấn, thực sự làm người đau lòng. Triệu Thanh buông ra nàng tóc, ngược lại nắm lấy nàng cằm, vẻ mặt dâm đãng tươi cười. Dáng vẻ này chiếu vào Lý Nhạc Ngôn trong mắt, chỉ cảm thấy thập phần chói mắt. Nhiều như vậy lá bùa, người này đại lao là muốn đổi thành đạo quan. Một đạo giọng nam đánh gãy lúc này rằng có trường hợp đãi phùng dần đi vào đại lao. Nhìn đến cách một phiến cửa lao mặt đối mặt đứng hai người, chỉ cảm thấy ngực một đồ. U, ở đại lao trình diễn tình trạng ý thiếp sao? Hảo sinh làm người cảm động, rõ ràng biết không phải như vậy. Rõ ràng thu được tin tức thời điểm hận không thể lập tức chạy tới. Nhưng nhìn đến cái này cảnh tượng, vẫn là nhịn không được trong lòng đau xót. Nhưng đang xem đến nàng kia tái nhợt khuôn mặt nhỏ, lại như cũ lộ ra quật cường khi, lại nhịn không được đau lòng. Phùng thiếu gia, chớ nên tới gần. Phùng dần nâng bước chiều bọn họ đi đến, lại bị huyện lệnh ngăn lại. Gần đây ồn ào đến ồn ào huyên náo nháo quỷ án đó là này yêu nữ việc là mơ siêu. Huyện lệnh nhìn Lý Nhạc Ngôn vẻ mặt sợ hãi, nhưng nghĩ nhiều như vậy lá bùa ở chỗ này, liêu nàng cũng không thể như thế nào. Phải nói, mặt khác phạm nhân đều ở một khác sườn, ta mang ngài đi xem mơ siêu. Phùng dần giơ tay ngăn lại hắn, chỉ là hướng Lý Nhạc Ngôn đi đến, ngắn ngủn vài bước đường bị hắn đi rồi một chén trà nhỏ thời gian, Lý Nhạc Ngôn mới vừa nghe được hắn thanh âm khi, liền nhận ra hắn, giống như, có một loại người chính là có như vậy năng lực, mặc dù thân ở hắc ám, cũng có thể rực rỡ lấp lánh, chọc người chú mục. Mặc dù hồi lâu không thấy, nhưng chỉ cần hắn hơi chút lộ ra một chút chi tiết, liền có thể làm người biết, nga, kia nhất định là hắn, khoảng cách kia sự kiện đã qua đi thật lâu. Lâu đến Lý Nhạc Ngôn tuy rằng ngẫu nhiên còn sẽ nhớ tới, nhưng đã không có như vậy khổ sở. Cho nên, lại lần nữa nhìn thấy Phùng dần khi, nàng lớn nhất cảm thụ chính là, thiên nhai nơi nào bất tương phùng, vì sao tổng ở chật vật khi, thật sự là quá xấu hổ. Lý Nhạc Ngôn nhìn chằm chằm đi đến nàng trước mặt Phùng dần. Sớm đã không có kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt cảm giác. Chỉ là kỳ quái, thoát khỏi chính mình cái này hương dã thôn cô dây dưa, hắn không nên quá rất khá sao? Thấy thế nào, tựa hồ còn gầy không ít, có lẽ là kiếm tiền tránh đến quá nhiều. Mệt tới rồi đi, cùng chính mình có cái gì quan hệ? Nàng âm thầm ảo não, như thế nào dưới tình huống như vậy? Chính mình còn đang suy nghĩ hắn vì cái gì gầy loại này lung tung rối loạn sự tình, ta nói tiểu tác. Chính là nàng, Phùng dần giơ tay chỉ vào Lý Nhạc Ngôn. Vừa mới còn ở vì nàng mặt vô biểu tình nhìn chính mình mà sinh khí. Lúc này nhìn đến nàng vẻ mặt kinh ngạc bộ dáng, hắn nói không nên lời cao hứng, ở trong lòng cảm thán, cuối cùng là có biểu tình. Phùng thiếu gia, ngài yên tâm, quá mấy ngày nàng liền phải bị chém đầu, nhất định thế ngươi xuất khẩu ác khí. Huyện lệnh như thế nào cũng không nghĩ tới cái này yêu nữ, thế nhưng to gan lớn mật đến đi trộm Phùng dần đồ vật. Bất quá lại may mắn chính mình đã bắt được nàng. Có thể tranh công, ngươi dám. Phùng dần đột nhiên hét lớn một tiếng, nhận thấy được chính mình thất thố, lại lập tức hòa hoãn ngữ khí, nói, ta lệnh bài còn không có tìm được, ngươi liền cứ như vậy cấp giết nàng. Chẳng lẽ là ngươi muội hạ, tưởng vu oan hãm hại, ta làm sao dám a? Huyện lệnh thực khó hiểu, vì cái gì chính mình không thể hiểu được bối lớn như vậy một cái nồi. Lại nghĩ vậy hết thảy đều là cái kia yêu nữ tạo thành. Nhìn về phía Lý Nhạc Ngôn, lạnh lùng nói, ngươi đem Phùng thiếu gia lệnh bài tàng đi nơi nào? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm hỏi. Cái gì lệnh bài, ai sẽ nhàn đến không có việc gì làm đi trộm một cái không thể hiểu được lệnh bài a? Có ích lợi gì, có thể ăn. Lý Nhạc Ngôn cảm giác chính mình hảo ủy khuất. Bị vu oan là yêu nữ, người nhà cũng bị liên lụy tiến vào. Hiện tại, thế nhưng liền có lẽ có tội danh đều hướng chính mình trên người khấu. Một cái lệnh bài mà thôi, đến nỗi như vậy, ai, từ từ, chẳng lẽ là ngày đó nhặt được kia khối suýt nữa hại ta trẹo chân tiết khối. Sẽ không như vậy xảo đi, người nhàn không có việc gì kia lệnh bài tới nhà của ta lắc lư gì nha, Lý Nhạc Ngôn không nói. Một lời, trên mặt biểu tình từ kinh ngạc chuyển vì phẫn nộ, lại từ ủy khuất chuyển vì giật mình, tóm lại sắc mặt thay đổi lại biến, thật náo nhiệt, Phùng Dần xem đến buồn cười. Chờ đến cuối cùng, lường trước nàng đã đoán được lệnh bài chỉ chính là cái gì. Vì thế thanh thanh giọng nói, nhìn về phía nàng, ra vẻ đứng đắn hỏi, thế nào, còn nhớ rõ chính mình giấu ở nơi nào sao? Người nếu nói thực ra ra tới, ta có thể cố mà làm thả ngươi một con ngựa, ai nha? Hảo mất mặt à, này muốn nói đi ra ngoài, chính mình trộm bạn trai cũ lệnh bài. Không biết đến còn tưởng rằng chính mình đối hắn dư tình chưa xong đâu. Lý Nhạc Ngôn ở trong lòng cân nhắc, chính là chính hắn đi nhà người khác sân hạt nhảy nhót, ném đồ vật lại người khác, nào có như vậy tiện nghi sự. Lệnh bài, chẳng lẽ là có cái hầu tự thiết khối? Phùng Dần đang muốn đáp là, nhưng nghe được nàng dùng thiết khối tới hình dung chính mình hầu phủ lệnh bài. Này một cái là tự liền giống như ngàn cân trọng, vô luận như thế nào cũng nói không nên lời, bất quá Lý Nhạc Ngôn cũng không chờ hắn trả lời. Chỉ là tiếp tục nói, hình như là gặp qua, bất quá quên đặt ở nơi nào, muốn tìm xem Semersil, đại khái vị trí còn nhớ rõ. Ta đây liền dẫn người đi tìm Semersil, huyện lệnh nghe được nàng nói xác thật có lệnh bài. Kiềm chế trụ nội tâm vui sướng. Ôn Thanh Hồng nói, cái này sao? Không nhớ rõ, có lẽ là tùy tay ném ở trên đường cái. Cũng nói không chừng đâu. Nói đến nơi này, cái gì khí a, ủy khuất a, toàn bộ bị nàng vứt đến sau đầu. Ở trong phòng giam tìm khối sạch sẽ địa phương, ngồi xếp bằng ngồi xuống. Chỉ kém tới bàn hạt dưa, tới chén nước trà, lại có di động truy cái kịch liền càng tốt. Ngươi! Huyện lệnh sở trường chỉ vào Lý Nhạc Ngôn, sau một lúc lâu nói không ra lời, tức giận đến đỏ mặt tía tai, hít sâu sau một lúc lâu, mới bình tĩnh lại, nhìn về phía Phùng Dần nói. Phùng thiếu gia, ngài mặc sốt ruột, ta đây liền đi toàn thành siêu tầm mơ siêu, Phùng Dần nhìn Lý Nhạc Ngôn kia phó thảnh thơi. Bộ dáng, buồn cười, nghe được huyện lệnh nói, chỉ là đem tay đặt ở bên miệng. Nhẹ nhàng mà ừ một tiếng, Lý Nhạc Ngôn nhìn đến Phùng Dần trong mắt mang cười. Nhịn không được đối với hắn phiên cái đại xem thường. Sau đó thay đổi cái phương hướng, bối hướng về phía hắn ngồi xuống, trong miệng ngậm căn thảo, trong lòng căm giận, nếu không phải nghĩ sớm một chút đi ra ngoài điều tra rõ chân tướng. Còn chính mình trong sạch, ai muốn phản ứng ngươi, mà ở cách xa nhau xa hơn một chút trong phòng giam. Nhạc Thần, tiểu viên một đám người nghe được Phùng Dần tới, một đám kinh ngạc đến ngây người biểu tình, phảng phất có thể sinh nuốt một đầu voi, đối đãi tâm tình của hắn cũng giống như trèo đèo lội suối. Khi thượng đương thời, huyện lệnh được đến Phùng Dần hồi đáp, liền phân phó nha sai toàn thành siêu tầm, một cái chuột động đều không buông tha, lại dán ra treo giải thưởng bố cáo, nếu ai có thể tìm được cái này lệnh bài. Thưởng bạc 3.000 lượng trong khoảng thời gian ngắn, toàn thành ba tánh trước đem chính mình ra phiên cái đế hướng lên trời. Đều chờ đợi Lý Nhạc Ngôn này tùy tay một ném, ném tới rồi chính mình ra, tìm kiếm không có kết quả sau, liền cả ngày lên phố đi bộ, cúi đầu đi đường, bảo đảm chính mình có thể trước tiên nhìn đến lệnh bài. Huyện lệnh cũng không nhàn rỗi, tự mình mang theo người. Lại mang lên các loại lá bùa, đem Lý Nhạc Ngôn tòa nhà dán vàng tươi, phương vào cửa điều tra, cẩn thận tìm kiếm một phen sau như cũ không có kết quả. Hết chương.